Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1354, Tiệc Rượu Tập Kích. Trung, Góc Truyện Audio.com, chương 608, Tiệc Rượu Tập Kích. Trung, Hoắc Vũ Hạo trầm mặc một chút, hy vọng người sẽ tuân thủ người lời hứa. Quất Tử không nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt của nàng tại này nháy mắt đột nhiên trở nên thâm thúy lên, sau đó dùng trầm ngưng thanh âm nói, ta hiểu rồi. Hoắc Vũ Hạo nói, một lời đã định. Từ Thiên Nhiên những ngày qua vẫn rất lo lắng, tự mình từ ngày đó nguyên bản cho rằng là Thiên Y Vô Phùng hành động dĩ nhiên ra chỗ sơ suất sau, tâm tình của hắn liền vẫn phi thường không tốt. Hầu như hết thảy minh đồ cao cấp sức chiến đấu hiện tại tất cả đều dùng cho phòng vệ này lâm thời hành cung, người quyền lực càng lớn, liền đối với tính mạng của chính mình càng là coi trọng, cái này cũng là tại sao các đời đế vương tuổi sau khi lớn lên, đều rất dễ dàng muốn đi truy tầm trường sinh là giống nhau. Từ Thiên Nhiên rất sợ chết, hắn muốn làm đấu la lịch sử đại lục bên trên thiên cổ một đế, hắn muốn thống nhất cả tòa đại lục, hắn đương nhiên không thể chết được. Bất kể bao quát Khổng Lão ở bên trong đông đảo cấp 9 hồn đạo sư đều vì hắn phân tích đi qua, hai vị kia cực hạn đấu la sống sót khả năng tới vô hạn tiếp cận với số không, coi như sống sót cũng tất nhiên là chịu đến không đào ngực trọng thương, không tốn thời gian dài cũng sẽ bị chết. Nhưng là tại Từ Thiên Nhiên trong lòng, vẫn như cũ tràn ngập lo lắng. Hắn sẽ nghĩ, nếu như hai vị kia cực hạn đấu la chỉ có cuối cùng một đòn lực lượng đâu. Như vậy, bọn họ không nghi ngờ chút nào sẽ đem phần này công kích tác dụng tại trên người mình a, vì lẽ đó. Hắn không tiếc bất cứ giá nào tiến hành phòng ngự chính là vì phòng bị này có thể xuất hiện tình huống. Muốn trở thành thiên cổ một đế, sống sót mới là quan trọng nhất. Đeo trên người 11 kiện cấp 9 hồn đạo khí, bao quát ăn mặc một thân hình người hồn đạo khí, dù cho là tại lúc ngủ cũng không cởi, liền có thể hiển hiện ra hiện tại Từ Thiên Nhiên tâm thái. Mỗi ngày bất cứ lúc nào, bên cạnh hắn đều có ít nhất vượt quá 6 tên trở lên cấp 9 hồn đạo sư bảo vệ, hơn nữa, những ngày gần đây, hắn chưa bao giờ từng ra hành cung một bước, cả người lo lắng càng là càng ngày càng mạnh. Bởi hắn cũng không biết chính mình như vậy trạng thái muốn duy trì bao lâu, bên ngoài căn bản không có như bất kỳ liên quan với hai vị kia cực hạn đấu la tin tức truyền về. Càng như vậy, trong lòng hắn lo lắng liền càng là nghiêm. Trọng, bệ hạ, ngài nên dùng thiện, ngài mời chư vị đại nhân đã đến. Một tên nội thị cung kính nói, Từ Thiên Nhiên gật gật đầu, nhấc lên trên đầu cháo. Đi ra khỏi phòng, đi tới dùng cơm phòng khách, dù cho là ở cái này phòng ăn chu vi, đồ có loại nhỏ hồn đạo vòng bảo vệ bố trí, bất cứ lúc nào làm tốt ứng biến chuẩn bị. 6 vị cấp 9 hồn đạo sư đã đến rồi một lúc, nhiệm vụ của bọn họ ngoại trừ bồi Từ Thiên Nhiên ăn cơm ở ngoài, trải qua nhiệm vụ trọng yếu tự nhiên là bảo vệ hắn, đương nhiên. Tại này 6 vị cấp 9 hồn đạo sư xem ra quan trọng hơn kỳ thực là để Từ Thiên Nhiên an tâm thôi. Tại loại trình độ đó công kích sau, hai vị kia cực hạn đấu la lại làm sao có khả năng sống được a, nhưng ai cũng không đi trở về nói Từ Thiên Nhiên buồn lo vô cớ, gần nhất vị này lo lắng đế vương, đã trước sau. Đánh giết hơn 10 người nội thị, đều người mình, mọi người không nên khách khí, dùng cơm đi. Từ Thiên Nhiên sắc mặt có chút thẫn thờ, bữa tối rất phong phú, xếp đầy một bàn. Nhưng đối với hắn mà nói, dù cho là sơn hào hải vị mỹ vị, hiện tại cũng là vị cùng tước trá. 6 vị cấp 9 hồn đạo sư cũng có vẻ rất trầm mặc cũng không khách khí. Từng người ăn uống lên cùng một vị lo lắng đế vương cùng nhau ăn cơm tuyệt không là cái gì khiến người ta hài lòng sự tình, bọn họ cũng chỉ muốn cơm nước xong sau. Sớm chút rời đi, cấp 9 hồn đạo sư sinh hoạt là phi thường bận rộn, chế tác hồn đạo khí, thí nghiệm hồn đạo khí, thiết kế hồn đạo khí, còn có bọn họ trưởng quản những chuyện khác. Đều cần bọn họ đi trường khống, uống mấy chén rượu, Từ Thiên Nhiên nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng cũng coi như là thả lỏng mấy phần, khả năng là bởi tuổi tác tăng trưởng, hơn nữa nắm quyền trong tay thế tăng cường, hắn hiện tại càng ngày càng ham mê này trong chén đồ vật. Đặc biệt là gần nhất mỗi ngày buổi tối, đều là muốn dựa vào cồn gây tê mới có thể ngủ ngon giấc. Nội thị lại vì là Từ Thiên Nhiên rót một chén rượu, Từ Thiên Nhiên bưng chén rượu lên, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, nói, đến các vị cung phụng, để chúng ta cùng uống một chén, cầu chúc ta Nhật Nguyệt Đại Quân sớm ngày dẹp yên Tinh La, đấu linh hai nước nhất thống đại lục uống thắng. 6 vị cấp 9 hồn đạo sư vội vàng bưng chén rượu lên cùng kêu lên nói ra. Nghe bọn họ ồn ào đồng ý âm thanh, Từ Thiên Nhiên tâm tình càng được rồi hơn mấy phần, 6 vị mạnh mẽ như vậy cấp 9 hồn đạo sư, không phải giống nhau muốn nghe từ mệnh lệnh của chính mình sao? Đây chính là nắm giữ thiên hạ chỗ tốt a, tiểu chén đưa đến trước môi cùng cái khác 6 vị cấp 9 hồn đạo sư đồng thời nâng chén cộng uống. Này vốn là ăn tiệc bên trong không thể bình thường hơn được tình huống, thế nhưng, không có ai chú ý tới chính là, liền ở tại bọn hắn sẽ bị đưa vào chính mình trước môi một sát na. Mỗi cá nhân tửu trong chén, Đô Lạc Yên có thêm một cái không đáng chú ý tiểu vòng xoáy, cái này tiểu vòng xoáy là màu lam đậm, ngày hôm nay món ăn tửu là cây nho nhưỡng, tại cái kia màu đỏ sậm tửu dịch bên trong, căn bản là không nhìn thấy trong đó đầu mối. Cây nho nhưỡng chua xót ngọt ngào, mùi vị thuần hậu thơm ngọt khi làm, sáu vị cung phụng cùng từ thiên nhiên cùng uống chén này thời điểm tửu dịch nhập hầu, bọn họ nhưng đâu có dũng khí cảm giác kỳ dị, này một chén cây nho nhưỡng tựa hồ đặc biệt mát mẻ uống lên đặc biệt thấm ruột thấm gan, không nói ra được sảng khoái. Hà, không biết là không phải là bởi vì bệ hạ mời rượu, chén rượu này uống lên tư vị thực là không tồi a, một vị lớn tuổi cấp 9 hồn đạo sư cười nói. Từ thiên nhiên nhưng tại trong chớp mắt thay đổi sắc mặt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh nội thị. Đồng nhất bầu rượu, làm sao có khả năng trước một chén cùng sau một chén mùi vị có chỗ bất đồng đâu. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, cũng không có như đổi đi qua bầu rượu. Tại này thần hồn nát thần tính thời khắc từ thiên nhiên đối với tất cả gió thổi cỏ lay đều đặc biệt mẫn cảm. Làm hắn tương đối an tâm chính là tên kia nội thị cũng không có bởi vì hắn nhìn kỹ mà có biến hóa gì đó, trái lại là có chút mờ mịt cúi đầu cung kính nói, bệ hạ có thể lại muốn đến. Một chén, chính đang từ thiên nhiên một chút thanh tĩnh lại thời điểm tiếp theo một cái chớp mắt hắn cùng đang ngồi sáu vị cấp 9 hồn đạo sư sắc mặt nhưng đồng thời thay đổi. Nguyên bản mát mẻ tửu dịch đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên, cái kia vào bụng sau lẽ ra nên càng thêm tiếp cận nhiệt độ tửu dịch nhưng như là đột nhiên bắt đầu đóng băng giống như vậy, lạnh lẽo âm trầm khí tức trong nháy mắt hướng về toàn thân tỏa ra, khiến cho mỗi người bọn họ thân thể đều phát lạnh. Không được, một vị cấp 9 hồn đạo sư hét lớn một tiếng, toàn thân nhất thời dâng lên một tầng sương mù, phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, mục đích cũng không đơn giản, vậy thì là dựa vào chính mình cường thịnh hồn lực đem trước tửu dịch từ trong cơ thể bức bách đi ra. Thế nhưng, hắn lúc này vừa mới vận chuyển, hồn lực liền phát hiện không đúng, trong cơ thể hồn lực tuy nhiên như trước cường thịnh, nhưng là rượu kia dịch chỗ đi qua, bất kể là huyết thống vẫn là hồn lực phảng phất đô muốn đông lại tự, khi hắn hồn lực cùng kinh khủng kia lạnh lẽo tử dịch đụng chạm cùng nhau thời điểm, dĩ nhiên lập tức cũng sẽ bị liên quan đóng băng lên, liền năng lực đều phải bị đóng băng, đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ a, từ thiên nhiên tại làm chuyện giống vậy, nhưng khi hắn hồn lực cùng cái kia lạnh lẽo đụng chạm sau cảm thấy không đem thời điểm, sắc mặt nhất thời thay đổi, biến đến mức dị thường khó coi. Tình huống như thế hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải kịch độc. Đây là hắn đầu tiên nghĩ đến, trừ kịch độc ở ngoài căn bản cũng không có những khả năng khác. Nhưng là chính mình uống rượu tại vào bàn trước đều là do người chuyên biệt thưởng thức qua, đồng thời cẩn thận kiểm nghiệm xác nhận không thành vấn đề mới có thể bày ra đến trước mặt mình đến, làm sao có thể có thể. Sao có thể có chuyện đó a? Bốn đạo bóng người màu đen lặng yên không một tiếng động đi tới từ thiên nhiên bên người, một người trong đó đã một cái tay kẹp lại trước rót rượu nội thị cái cổ, đem hắn nâng lên, ba người khác bên trong, một người cảnh giác quan sát bốn phía trên người hình người hồn đạo khí bên trên đã lập lòe mãnh liệt ánh sáng, hai người khác nhưng là đều sẽ hai tay chống đỡ tại từ thiên nhiên sau lưng, thôi thúc chất phác hồn lực hướng về từ thiên nhiên trong cơ thể truyền vào đi vào. Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa, từ thiên nhiên thấp giọng quát lên. Hắn phát hiện mình lúc này nói chuyện cũng đã trở nên khó khăn lên. Bởi yết hầu phảng phất cũng phải bị đông lại tại lúc nói chuyện trong miệng thậm chí sẽ phun ra xương trắng đến. Đây là cỡ nào bá đạo kịch độc a, lại có thể đạt đến trình độ như thế. Lòng Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy trả thù, rốt cục tới sao? Từ thiên nhiên tuy nhiên sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng coi như vẫn là chấn định, dù sao tại trong căn phòng này, thêm vào hắn ở bên trong, có tới 11 vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả, bên ngoài còn có mạnh mẽ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, có nhiều cường giả như vậy tại, liền xem như là hai vị kia cực hạn đấu la động thủ cũng không thể nào ngay đầu tiên đem chính mình đánh giết. Mà cái kia kịch độc bất luận cỡ nào cường đại, lấy tu vi của chính mình, trong thời gian ngắn cũng không có việc gì, lại từ từ suy nghĩ biện pháp giải độc là được rồi. Vô dụng, mệnh lệnh của ngươi không thể có một chữ truyền đi, bao quát nơi này tất cả. Tên kia nhàn rỗi bóng người màu đen vừa bắn người đi ra ngoài, liền bị một luồng không thể chống đỡ sức mạnh đàn hồi mà quay về, toàn thân hình người hồn đạo khí bên trên cũng thuận theo bịt kín một tầng băng xương. Toàn bộ bên trong phòng ăn tất cả đều bịt kín một tầng nhàn nhạt vặn vẹo ánh sáng, ngoại giới tất cả cũng không còn cách nào xuất hiện tại các vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả nhận biết chi bên trong. Này, đây là thế nào sức mạnh a? Cái kia sáu vị cấp 9 hồn đạo sư tuy nhiên cảm thụ trong cơ thể dòng máu càng ngày càng lạnh lẽo, nhưng cũng chắc chắn sẽ không bó tay chờ chết, đồ ngay đầu tiên mở ra chính mình hồn đạo vòng bảo vệ chính mình, sau đó bao quanh quay chung quanh tại từ thiên nhiên chu vi cảnh giác. Xem hướng bốn phía, hai bóng người từ hư huyễn chung nổi lên, bình tĩnh xuất hiện tại từ thiên nhiên cùng với các vị Nhật Nguyệt Đế quốc cường giả trước mặt. Khi, làm, Từ Thiên Nhiên nhìn rõ ràng người đến thời điểm, không khỏi hơi sững sờ trước mắt người này, hắn không thể nói là quen thuộc nhưng cũng tuyệt đối gặp. Người là Sử Lai Khắc Học Viện. Từ Thiên Nhiên kinh ngạc nhìn người trước mặt, đúng, ta là Sử Lai Khắc Học Viện Hoắc Vũ Hạo, vị này, là bạn gái của ta, Đường Vũ Đồng. Thật bất ngờ sao, bệ hạ, Hoắc Vũ Hạo mặt mỉm cười nói ra. Từ Thiên Nhiên lạnh lùng nói, Hoắc Vũ Hạo chính là ngươi lấy một đánh mười, đánh bại ta Nhật Nguyệt Đế Quốc cường giả. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, không sai, chính là ta. Mới một tháng, khẩn cầu giữ gốc vé tháng, đây là chúng ta. Một tháng cuối cùng, dự tính Tiệt Thế Đường Môn đem tại nửa tháng số 20 trong vòng kết thúc. Một tháng cuối cùng, không cầu thứ tự, chỉ là hy vọng chúng ta có thể có một cái mỹ hảo hồi ức, cảm ơn mọi người. Chưa xong còn tiếp, cách chương.